Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Giáng Lâm Giao Trì Chuẩn Đề Đạo Nhân. Cái này đại thần thông giả là ai đâu? Nếu như không phải đối phương xuất hiện tại trước mặt, Trang Chu căn bản không thể tin được. Hắn yêu tộc trí giả Bạch Trạch, Vu Yêu Lượng Kiếp thời điểm, Bạch Trạch chính là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Bây giờ càng là đặt chân đại thần thông cảnh giới. Sửu Nghiêu thì là thông thiên đạo nhân tọa kỵ Khuê Nghiêu. Dần Hổ thuộc về Tây Phương thần thú Bạch Hổ hậu duệ. Mão Túc Hoàng, Thái Âm Ngọc Thỏ, Thìn Long thì là lựa chọn long tộc. Vị Dương cũng chính là yêu tộc trí giả Bạch Trạch. Bất quá hắn tựa hồ trời sinh có thể câu thông tương lai. Cũng là duy nhất chính mình chủ động lựa chọn thành vì thập nhị cầm tinh đại thần thông giả. Thân Hầu, đối ứng Bạch Diện Viên Hầu. Dậu Kê cũng chính là bất tử Hỏa Sơn Cẩm Kê nhất tộc. Tí Thử, Tị Xà, Ngọ Mã, Tuất Cẩu, Hợi Chư, ngược lại là không có tuyển ra. Đến tột cùng thuộc về ai? Xung quanh thiên bên trong tồn tại thập nhị nguyên thần chủ tinh. Thập nhị cầm tinh, đối ứng thập nhị nguyên thần. Đến thời điểm, thiên địa ở giữa sinh linh, chỉ cần có thể dẫn tới tinh thần bản nguyên cộng minh, liền có thể thành vì thập nhị cầm tinh, thành vì nhân tộc thủ hộ thần. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, nhật nguyệt hoàn thành một lần luân chuyển, đại biểu cho địa chi thủ hộ thần. Lựa chọn bắt đầu ngày đó đến. Thiên địa ở giữa, vô số chủng tộc đều chen chúc mà tới, hóa thành từng đạo độn quang, điên cuồng hướng phía bầu trời bay đi. Tây phương chỗ, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người hai thân ảnh, ánh mắt ngắm nhìn vô tận tử vi đế tinh phương hướng, sinh ra ao ước. Bọn hắn hy vọng dường nào kia trùm thiên tường vân cùng với kỳ dị độn quang đều là hướng phía tây phương cực lạc thế giới mà tới. Lắc đầu, đoạn mất dạng này hy vọng xa vời. Hai người thần sắc như có điều suy nghĩ. Lúc này Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Kỳ Sơn đại chiến thời điểm lại có chút bất đồng. Quanh thân trừ lưu chuyển vô tận mộng ảo bọt biển, diễn hóa ra vô lượng thế giới bên ngoài, còn có từng đạo sinh tử dây dưa, bất tử bất diệt đại đạo chân ý tại du tàu quanh thân. Cái này là thiên địa vạn vật tịch diệt khí tức. Đây là một loại tịch diệt đại đạo, chỉ bất quá rất nhanh loại này tịch diệt khí tức đã biến mất, lần nữa khôi phục vô lượng quang minh, chiếu rọi đại thiên thế giới chi cảnh. Hắn có chút thất vọng mất mát. Chẳng biết tại sao, ta dù sao là sinh ra một loại không tốt cảm giác. Địa chi thủ hộ thần lẫn vào quá sâu, rất có thể không duyên cớ hư ra mặt. Sư huynh, người suy nghĩ nhiều. Chuẩn Đề đạo nhân từ chối cho ý kiến. Như hôm nay địa ngũ hành kỳ một trong huyền nguyên khống thủy kỳ, bị nguyên thủy thiên tôn trưởng khống, lục nhĩ mi hầu bản nguyên, liền trưởng khống trong tay ta. Hắn hiện tại muốn ngưng kết hỗn độn ma thần chân thân, tuyệt đối không thể thực hiện. Mất mặt chỉ có thể là tử vi đại đế. Lại nói, lần này đi tới Đông Phương, còn có một chuyện khác muốn làm. Chuyện này cũng liên quan đến trọng đại. Nghe thấy lời ấy, Tiếp Dẫn đạo nhân lúc đầu muốn khuyên can lời nói cũng không còn nói. Trừ Tây Phương Lưỡng Thánh Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân bên ngoài, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cũng nhìn về phía tử vi đế tinh bên trong. Tự nhiên Hậu Thổ, Nữ Hoa cùng với Thông Thiên cũng không ngoại lệ. Đại Mạc đã kéo ra, ngươi phương hát thôi, cũng nên ta đăng tràng. Lại nói, Chuẩn Đề đạo nhân cách Tây Phương cũng không có trực tiếp đi tới tử vi đế tinh, mà là đi giao trì. Giao trì kim mẫu địa bàn, giao trì tiên cảnh bên trong, Hạo Thiên đại thiên tôn cùng giao trì kim mẫu thần sắc đều có chút không dễ nhìn. đặc biệt là biết được một tôn đại thần thông giả, hơn nữa còn là được xưng là yêu tộc trí giả Bạch Trạch. Vậy mà đầu nhập Tử Vi đại đế, hơn nữa còn là cam nguyện thành vì thập nhị nguyên thần một trong. Trong lòng của bọn hắn cảm thụ càng thêm không tốt, thập nhị nguyên thần thuộc về thiên đình chính thần, nhưng là lại cũng không là phi thường cao thần vị, so với thập nhị nguyên thần càng thêm chí cao thần vị có thể là không ít. Tỷ như nói thất chính tứ thập nhất đại diệu tinh quân. Tỷ như nói Bắc đấu thất nguyên, Tả phụ hữu bật, Tam đài tinh quân, Nam đầu lục ti vân vân. Chớ đừng nói chi là Hạo Thiên trong tay còn nắm trong tay tam thập tam thiên thế giới chi chủ, tam sơn ngũ nhạc chí tôn thần, mỗi nhất tầng thế giới chi chủ, địa vị so với Bắc Cực tứ thánh đều không sai biệt bao nhiêu. Ngũ nhạc chính thần cũng không đơn giản, trưởng khống nhiều như vậy thần vị, đừng bảo là đại thần thông giả, liền xem như đại la kim tiên đều không có một cái tìm tới dựa vào hắn. Càng nghĩ, Hạo Thiên đại đế càng là tức giận, thần sắc đều trở nên có chút vặn vẹo. Hừ, hắn không khỏi đủ loại hừ lạnh, nội tâm thập phần phẫn nộ, giao chỉ kim mẫu trong lòng cũng là một loại dị dạng khó chịu. Chỉ là nàng cũng tinh tường, Tử Vi đại đế phân thân đã thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Lùi một bước trời cao biển rộng, giao chỉ kim mẫu đang muốn nói ra miệng, đúng lúc này một trận mang theo mỉa mai thanh âm âm chắc chắc vang lên. Tưởng tượng năm đó yêu tộc chí tôn đế tuấn Đông Hoàng thái nhất kia là cỡ nào phong thái, đồng dạng là thiên địa chí tôn, thiên đình chi chủ, ngươi đây lại là bị chính mình tứ phụ một trong Tử Vi đại đế một cước dẫm tại dưới chân. Đây là Tử Tiêu cung bên trong, lệnh 3000 môn khách đều muốn nể tình Hạo Thiên sao? Thật sự là đáng thương. Đáng thương a, đáng ghét, là ai? Hẳn là muốn chết phải không? Nghe vậy, vốn là tâm phiền ý loạn Hạo Thiên đại đế, Tam thi thần cuồng loạn, vô danh nộ hỏa cháy hừng hực, nhìn hầm hầm hư không bên trong. Người cũng liền chính mình trong ổ hung ác một điểm, đối mặt Tử Vi đại đế, tựa như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn chó, xem là thật buồn cười. Thương khung bên trong thanh âm, căn bản tìm không thấy xuất xứ, lại là vô tình xé rách. Hạo Thiên đại đế một điểm cuối cùng ra mặt, Hạo Thiên đại đế quả thực muốn bị tức ngất, nội tâm vô hạn phẫn nộ. Đôi mắt thậm chí đều có thể phun ra hỏa diễm. Giao chỉ kim mẫu lại là thần sắc lộ ra ngưng trọng. Nàng vậy mà căn bản không phát hiện được thanh âm này đến tột cùng từ chỗ nào truyền đến. Cái này rất nói rõ một việc. Giao chỉ tiên cảnh chính là nàng giao chỉ kim mẫu địa bàn, cùng loại cùng Hạo Thiên đại đế lăng tiêu bảo điện. Bốn phía trồng chất trận pháp, cùng với bao phủ tại giao trì tiên cảnh Côn Luân Kính. Lệnh giao trì kim mẫu có thể đem giao trì tiên cảnh hết thảy đều trưởng khống trong tay. Bây giờ đâu, cho dù là nàng thi triển ra tất cả vốn liếng, lại là căn bản không thể phát giác được đối phương khí tức. Cùng với phương hướng âm thanh truyền tới, kia cũng chỉ có một loại khả năng. Kia chính là lối ra khuyến khích Hạo Thiên đại đế, khiến cho sinh ra vô tận nộ hỏa tu luyện giả, thực lực xa xa siêu việt nàng. Giao chỉ kim mẫu chính là Trảm Nhị Thi đại thần thông giả, tại giao trì thắng cảnh bên trong, mượn nhờ trận pháp cùng Côn Luân Kính, liền xem như Tam thi toàn Trảm Á Thánh, cũng không thể hoàn toàn che lấp hành tung. Cái này trăm phương ngàn kế trêu chọc tu luyện giả, nhất định là một tôn thiên đạo thánh nhân. Ai đây? Giao chỉ kim mẫu trong nguyên thần, trí tuệ quang mang không ngừng lấp lóe. Đầu tiên có thể bài trừ thông thiên, nữ hoa cùng với hậu thổ đám người. Bọn hắn cùng Tử Vi đại đế, đứng tại trên một cái thuyền. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh lão tử nặng nhất ra mặt. Dạng này vụng trộm châm ngòi sự tình, tựa hồ chỉ có một người thích nhất làm. Chuẩn Đề đạo huynh, pháp giá đến giao trì thắng cảnh bên trong, như thế trốn trốn tránh tránh, không sợ mất thể thống. Nội tâm đối với Chuẩn Đề đạo nhân hành động như vậy, phẫn nộ phi thường, giao trì kim mẫu nhưng cũng tinh tường. Tại thiên đạo thánh nhân trước mặt, chính là hơi lớn một điểm sâu kiến. Chọc giận đối phương, tuyệt đối được không bù mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,